Bất diệt bá thể quyết, chương 17, huyết phong hầu. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu phủ thành chủ Tây Bắc chỗ, một tòa cao khoảng một trượng trước cửa đá. Tòa này cửa đá thông hướng sâu dưới lòng đất, bên trong chính là chúng ta phủ thành chủ bảo khố. Phùng Tinh Lan chỉ vào cửa đá, cười giới thiệu. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, vừa đến nơi đây, hắn liền cảm nhận được mấy đạo cường đại khí tức. Những này khí tức, không thể so với Hoài lão yếu, thậm chí càng còn mạnh hơn. Phủ thành chủ, quả thật là ngọa hổ tàng long. Phùng Tinh Lan lấy xuống phải ngón cái bên trên ngọc nhẫn, nhẹ chụp cửa đá bên trái lỗ khảm, cạch cong, cơ quan chuyển động âm thanh âm vang lên. Cửa đá chậm rãi hướng phía hai bên mở ra, lộ ra một đầu tĩnh mịch thông đạo. Mộ tiểu hữu, đi theo ta, Phùng Tinh Lan nói. Dẫn đầu tiến vào thông đạo, Mộ Phong vừa bước ra chân phải, bên cạnh Phùng Lạc Phi vượt lên trước đi đến Mộ Phong phía trước. Còn tận lực hừ một tiếng, Mộ Phong lắc đầu bật cười, cô gái nhỏ này còn tại buồn bực đâu. Chỉ chốc lát sau, ba người liền tới đất đáy bảo khố, bên trong bó đuốc giấy lên, đèn đuốc thông minh, bảo khố diện tích đủ có mấy trăm mét vuông, sắp hàng từng trương tử đàn ngăn tủ. Không giống ngăn tủ, đều trưng bày vật khác biệt, có võ pháp tâm pháp bí tịch, các loại dược liệu cùng các loại vũ khí các loại, long hổ quyền pháp, đạn chỉ kiếm quyết. Mộ Phong tùy ý xem, kinh ngạc phát hiện, trong ngăn tủ cất giữ võ pháp tâm pháp, kém nhất cũng là mệnh mạch cấp cao đẳng, mệnh mạch cấp siêu hạng càng là có không ít. Trong nhất ngăn tủ, Mộ Phong nhìn thấy một bản đơn độc cất giữ bí tịch Tam Dương Tâm Kinh. Là trong phủ chúng ta cấp cao nhất tâm pháp. Phùng Tinh Lan thấy Mộ Phong nhìn về phía tận cùng bên trong nhất ngăn tủ bên trên bí tịch, không khỏi kiêu ngạo giới thiệu nói, Tam Dương Tâm Kinh chính là mệnh luân cấp trung đẳng tâm pháp, là bọn hắn Phùng gia cường đại căn cơ. Bản này tâm pháp rất bình thường, mà lại là không trọn vẹn. Mộ Phong tùy ý đọc qua, chính là phát hiện Tam Dương Tâm Kinh vấn đề. Không khỏi nói, Phùng Tinh Lan có chút không vui, nói, Mộ tiểu hữu, này không thể nói lung tung được. Tam Dương Tâm Kinh, là chúng ta Phùng gia tổ truyền tâm pháp. Lịch đại gia chủ đều tu luyện qua, chưa hề xuất hiện qua vấn đề. Mộ Phong hững hờ nói, này tâm pháp không trọn vẹn rất ít, lại cực kỳ mấu chốt, này bản thiếu cũng có thể tu luyện, nhưng tệ nạn là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mộ Phong nhìn về phía Phùng Tinh Lan, tiếp tục nói, ta như đoán không sai, Phùng gia lịch đại gia chủ, đều không thể gắng gượng qua mệnh luân cảnh tam trọng đi. Phùng Tinh Lan toàn thân chấn động, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong, chính như Mộ Phong nói, lịch đại gia chủ đều tu luyện Tam Dương Tâm Kinh. Mặc dù tiến độ rất nhanh, lại có khuyết điểm chí mạng. Đó chính là từ không có người tu vi vượt qua mệnh luân cảnh tam trọng. Trước kia, hắn vẫn không cảm giác được có vấn đề. Hiện tại, Mộ Phong như thế nhắc lên, hắn lập tức liền cảm thấy không ổn. Mộ tiểu hữu, nhưng có biện pháp giải quyết. Phùng Tinh Lan xoay người thi lễ, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Bù đắp Tam Dương Tâm Kinh, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Phùng Tinh Lan cười khổ, trong lòng hơi có chút thất vọng. Mộ Phong biện pháp này, tương đương với không có nói, nếu bọn họ có năng lực bù đắp này tâm pháp lời nói. Chỉ sợ lịch đại gia chủ cũng sẽ không tu vi dừng bước không tiến thêm. Mộ Phong cũng không để ý tới thất vọng Phùng Tinh Lan, mà là tiếp tục xem phụ cận ngăn tủ, lấy hắn kiếp trước phong phú kinh nghiệm võ đạo, hắn tự nhiên có năng lực bù đắp Tam Dương Tâm Kinh. Nhưng hắn cũng không có nghĩa vụ làm như thế, dù sao hắn cùng phủ thành chủ sớm đã thanh toán xong. Thậm chí phủ thành chủ còn kiếm lời, nghĩ tới đây, Mộ Phong liếc mắt còn đang hờn dỗi Phùng Lạc Phi, như hắn đoán không lầm, Phùng Lạc Phi khôi phục hoàn chỉnh linh về sau, sẽ thức tỉnh ra phi phàm huyết mạch, một bước lên trời. A, đây là, bỗng nhiên, Mộ Phong ngừng tại một tấm ngăn tủ trước mặt. Trương này trong ngăn tủ, trưng bày đều là đao thương kiếm kích đẳng binh khí, từng cái sắc bén bất phàm, hàn quang lạnh thấu xương, ánh mắt của hắn, thì là rơi tại tầng dưới chót nhất, một khối mặt ngoài đen nhánh lại bất quy tắc kiếm phôi bên trên. Đây là Phùng gia tiên tổ lưu lại kiếm phôi, cứng rắn dị thường, khó mà dung luyện, đến nay không cách nào thành dụng cụ. Phùng Tinh Lan đi tới, giới thiệu kiếm phôi lai lịch. Phùng gia lịch nhâm gia chủ thử qua rất nhiều loại phương pháp, đều không có cách nào thuận lợi vì đó khai phong. Nếu không phải vật này là tiên tổ còn sót lại, chỉ sợ bọn họ Phùng gia sớm đã đem kiếm phôi này vứt bỏ. Kiếm phôi này ta muốn, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Phùng Tinh Lan sắc mặt biến hóa, khuyên nói, Mộ tiểu hữu, cái này kiếm phôi trừ cứng rắn bên ngoài, có thể không có chút nào sắc bén, uy lực của nó còn không bằng đao kiếm bình thường. Mộ Phong thần sắc bình thản, nói, ở trong mắt các ngươi, kiếm phôi này là phế vật, nhưng trong mắt ta, giá trị của nó có thể so với toàn bộ bảo khố. Nói đến đây, Mộ Phong cắn nát ngón trỏ tay phải, tại kiếm phôi đen nhánh mặt ngoài, nhẹ nhàng một vòng, kiếm phôi như có linh tính, bất quy tắc mặt ngoài ngọ nguậy, hút vào kiếm trên người máu tươi, trong chớp nhoáng, kiếm phôi chán phóng tiên diễm hồng mang, một đạo trầm muộn gào thét, tự hồng mang chỗ sâu truyền đến. Đây là, Phùng Tinh Lan, Phùng Lạc Phi phát hiện ngạc nhiên một màn. Mộ Phong trước mặt, kiếm phôi bên trên, một đầu lớn gần trượng dị thú hư ảnh hiển hiện giữa không trung. Dị thú giống như con báo, toàn thân đỏ như máu, đầu lâu to lớn thấp hạ, nhìn xuống Mộ Phong chắp tay sau lưng, nhẹ giơ lên đầu, cả hai bốn mắt tương đối. Quy thuận tại ta có thể để ngươi khôi phục ngày xưa huy hoàng. Mộ Phong khẽ nhả âm, như bôn lôi ở dưới đất nổ vang. Trùng trùng điệp điệp, hồi âm không dứt, giống, máu báo ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành một vòng huyết quang, trở lại kiếm phôi bên trong, mà kiếm phôi như sống, lơ lửng mà lên, vần quanh tại Mộ Phong bên người, như thân mật sủng vật. Ta ra lệnh ngươi tên là Huyết Phong Hầu, từ nay về sau, ngươi đi theo ta, gặp địch tất máu, một kiếm đứt cổ. Mộ Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt kiếm phôi kiếm thân, chậm rãi mở miệng, chữ chữ như sấm âm, đinh tai nhức óc, giống, kiếm phôi bỗng nhiên bắn ra vô tận huyết quang, phát ra một tiếng hưng phấn tiếng giống. Nó, đối với Mộ Phong tên giao phó, hiển nhiên rất là ưa thích. Linh binh, Phùng Tinh Lan bờ môi nhúc nhích, kinh nghi bất định hỏi. Linh binh, tên như ý nghĩa, ẩn chứa linh tính vũ khí, so vũ khí bình thường phải cường đại quá nhiều. Phóng nhãn toàn bộ Thương Lan Quốc, linh binh số lượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phùng Tinh Lan không nghĩ tới, bọn hắn phủ thành chủ trong bảo khố, lại cất giấu một thanh linh binh, lại nhiều năm như vậy không tự biết. Nói chính xác hơn, này linh binh vẫn là bán thành phẩm, bởi vì không có khai phong, uy lực có hạn. Mộ Phong nói, tay phải bấm tay, kiếm phôi đột nhiên tiêu xạ mà ra. Oanh ở bên cạnh vách tường bên trên, chỉ nghe cạch cong một tiếng, kiếm phôi bắn ngược mà đến. Vách tường bên trên, vẻn vẹn chỉ là lưu lại rất nhạt ấn ký. Phùng Tinh Lan thở dài một hơi, trong lòng mặc dù vẫn như cũ đau lòng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Nếu là này linh binh là thành phẩm, hắn khả năng liền sẽ mặt dạn mày dày, đem vật này muốn trở về. Dù sao linh binh quá chân quý. Nhưng kiếm phôi này lại chỉ là bán thành phẩm, mà lại bên trong linh lại nhận Mộ Phong vì chủ, hắn thì là bỏ đi ý nghĩ này. Phùng thành chủ, kiếm phôi này cho ta, còn lại hai loại ta cũng không muốn rồi. Mộ Phong nhìn về phía Phùng Tinh Lan, chờ đợi cái sau trả lời chắc chắn. Phùng Tinh Lan che giấu trong lòng đau lòng, ra vẻ đại phóng nói, đã Mộ tiểu hữu như thế yêu thích kiếm phôi này, cứ việc cầm đi là được. Đa tạ, Mộ Phong ôm quyền nói. Sau đó, Phùng Tinh Lan dựa theo ước định, đem trong bảo khố linh thạch cùng 50 năm phần trở lên dược liệu đều thu thập ra. Giao cho Mộ Phong, Mộ Phong kiểm lại một cái, phát hiện linh thạch chừng 23 khối, đều là linh thạch cấp thấp, linh thạch chia làm đê giai, trung giai, cao giai cùng siêu giai 4 đẳng cấp, tại Đồng Dương Thành bên trong. Linh thạch cấp thấp cũng cực kỳ hy hữu, Phùng Tinh Lan có thể xuất ra 23 khối linh thạch cấp thấp. Đúng là rất có thành ý, mà dược liệu tổng cộng có 5 cây. theo thứ tự là 50 năm phần linh chi 3 cây, 70 năm phần nhân sâm 2 gốc, thu hồi linh thạch cùng dược liệu. Phùng Tinh Lan cùng Phùng Lạc Phi đem Mộ Phong tiễn đến phủ thành chủ cửa. Hai ngày này, như có thời gian, có thể đến Thanh Dương khách sạn tìm ta. Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Vì sao? Phùng Lạc Phi nghi hoặc hỏi. Tam Dương Tâm Kinh, ta có thể bù đắp. Trong cơ thể ngươi ẩn tàng huyết mạch, ta có thể giúp ngươi thức tỉnh. Mộ Phong nói xong, phiêu nhiên mà đi. Hắn sở dĩ làm như thế, cũng là trả lại kiếm phôi ân tình. Kiếm phôi này, tuy là bán thành phẩm, nhưng ở bên trong linh lại không đơn giản. Nếu là thành phẩm, tuyệt không phải là phổ thông linh binh. Phùng Tinh Lan, Phùng Lạc Phi thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, mà Mộ Phong sớm đã không thấy tung tích. Trợ ta thức tỉnh huyết mạch, còn có thể bù đắp Tam Dương Tâm Kinh. Gia hỏa này đừng không phải là đang nói khoác lác à, Phùng Lạc Phi tự lẩm bẩm. Phùng Tinh Lan thì là mắt lộ ra suy tư. Trong mắt có tinh mang lấp lóe. Cách chương.